Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang cực kỳ gây cấn và tò mò của Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Mỗi tập truyện tác giả đều cho chúng ta những câu hỏi, những bí ẩn mà chưa thể giải đáp được ngay. Thậm chí chúng ta chờ một vài tập cũng chưa có câu trả lời. Giống hôm qua có một quý vị khán thính giả có comment rằng là đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cho cái việc mà cô ca sĩ Thương Trà của chúng ta bị mưu sát, mặc dù là đã qua rất là nhiều tập rồi. Và thậm chí cái việc cô Thương Trà cô giỏi võ như thế có bí ẩn gì hay không thì cũng chưa được tác giả tiết lộ. Thì ngày hôm qua vợ của anh Thực đã có một điều rúng động, đó chính là lại có cái dây có chiếc chìa khóa vàng, và không biết là có vai trò gì trong đường dây của lão tiên trì ấy không. Và cái cuộc hẹn của anh Thược của chúng ta với lão Sáng đi gặp lão tiên trì cũng vẫn chưa diễn ra. Tất cả chúng ta vẫn mong chờ và tiếp tục theo dõi ở ngày hôm nay, tập 24. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện, cùng dự đoán những cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở phần góc phải màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tập 24, Màu Thời Gian. Chạy xe máy rẽ vào khu tập thể mùng 8 tháng 3. Hân gửi xe nhà người quen rồi đi bộ tới điểm hẹn. Tối qua khi nhận được lời nhắn có người từ trong Nam cần gặp, Hân thở dài vì biết chẳng thể tránh mặt. Tiền đã cầm và tiêu gần hết. Số hàng bị cướp trắng, đâm khó ăn khó nói. Khi cùng hai thằng Long Trầm và Tuấn Lác trong hai tuần mò tới 6 địa chỉ cướp hàng, ngỡ vận may mỉm cười nên cô tiêu tiền có phần rộng rãi. Ai ngờ con bán hàng khô chợ Cửa Nam phá hỏng tất cả. Dẫu muốn băm bầm con phá đám thành trăm mảnh, cô vẫn đủ tỉnh táo để không rước họa vào thân. Dường như vụ cướp hàng có liên quan đến tay Thuộc. Làm gì có sự ngẫu nhiên khi buổi chiều chồng ra tù, ngay lập tức buổi đêm vợ tổ chức cướp hàng. Bực mình vì hai thằng em họ đầu đất chẳng hề mặn mà kế hoạch trả thù, hai thằng Tuần Linh còn lại không ngửi thấy mùi tiền đã lượn chẳng xùi tăm. Đứng nhìn lên tầng 3 của khu tập thể, Hân thở phào nhẹ nhõm bởi ít ra không phải gặp người của gã người Hoa ở trong căn nhà cấp 4 nào đó. Khéo đòi tiền chẳng được, chúng xin một nhát là tàn đời. Tự tin vào sự lợi khẩu đối đáp của mình, Hân bước lên cầu thang tới đúng địa chỉ được ghi trong tờ giấy. Không như Hân hình dung, tiếp cô là một người phụ nữ tầm tuổi như bà Hoài tổ trưởng và nói giọng miền Nam dễ nghe. Người phụ nữ hỏi thăm công việc và cuộc sống của Hân theo phép xã giao, thậm chí còn bưng đĩa trà là ra mời cô ăn lấy thảo. Tự trách mình lo xa quá, đâm nghĩ ra đủ thứ trên đời. Hân vui vẻ nói chuyện như với người thân lâu ngày gặp lại. Cô tin chắc khoản tiền gã Vương Hoắc Quang tạm ứng dù to với cô, nhưng với gã đó chỉ bé như cọng hành. Hai người phụ nữ giọng Nam giọng Bắc dù tranh nhau một giáp, cách nói chuyện hòa đồng vui vẻ khiến ai nhìn thấy sẽ ngỡ là hai chị em lâu ngày gặp mặt. Đĩa trà là đã vơi, người phụ nữ miền Nam tự giới thiệu mình là Tư. Dù nhiều tuổi nhưng chồng con chẳng có nên bà con khóm ấp hay gọi là cô Tư. Pha xong hai cốc nước chanh, người phụ nữ cầm bàn tay của Hân khen nước da phụ nữ Hà Nội mịn và đẹp, khen chán chê liền ngọt nhạt hỏi: vậy em đã gom đủ tiền gửi trả Vương Điền Chủ chưa? Đừng nói với Tư là còn thiếu nha, vậy là Tư buồn, Vương Điền Chủ cũng buồn. Tự dưng thấy đắng họng, dù vị ngọt của quả trà là thêm cốc nước chanh pha với đường Cuba chẳng giúp Hân thấy khá hơn. Nghe giọng ngọt như mía lùi của con mẹ Tư khiến Hân cảm nhận rõ, những lời nhẹ như gió thoảng xen lẫn tiếng mài dao cho sắc. Móc trong túi áo ra những tờ tiền đồ mệnh giá khác nhau, Hân chậm rãi vuốt từng tờ rồi cẩn thận đếm. Dù đã gom hết tiền để mang nộp, cô chỉ còn 1.650 đồng. Đã toàn bộ số tiền vừa đếm trước mặt cô Tư. Lúc này Hân sụt sùi kể lại những đêm vất vả đi gom hàng ở các địa điểm khác nhau. Mọi việc tưởng như nằm trong tầm tay. Ai dè con bán hàng khô chợ Cửa Nam dùng mưu hèn kế bẩn cướp trắng 70 cân thuốc phiện. Mặc cho những dòng nước mắt chảy dài trên má, Hân cho biết, mất hàng cô chẳng tiếc vì có thể tìm cách mua gom trên mạng ngược. Cô tiếc vì mất uy tín với điện chủ Vương Hoắc Quang. Khẩn khoản nhờ cô Tư quay về nói giúp, cô sẽ gom dần số cơm đen rồi tìm cách gửi vào. Đó là cách tốt nhất trong tình hình hiện nay. Cô Tư cầm số tiền Hân vừa đặt lên bàn rồi thở dài nói. Hân chơi kỳ vậy đâm làm khó cho Tư rồi. Vương điện chủ ứng trước 30 ngàn, cơm đen chẳng nhận được, chỉ nhặt về hơn 1000 tiền rách là sao? Hân định tiếp tục thanh minh. Bất ngờ bị người phụ nữ vừa ngọt nhạt cùng mình vung tay tát liên tiếp, khiến cô tối tăm mặt mũi, không còn vẻ hiền lành thân thiện. Cô Tư rít lên cho Hân biết, từ Bắc vô Nam, chẳng có đứa nào dám qua mặt vương điện chủ, tất nhiên trừ bọn chán sống. Sau mỗi câu nói, mặt Hân lại bị ăn một cái tát, kèm câu chửi thề cay độc. Màn thăm hỏi đã xong, cô Tư dừng tay bất ngờ, đổi giọng như chưa từng có sự bất hòa. Vừa xóa má Hân, cô Tư vừa ngọt nhạt khuyên nhủ, hãy nộp đủ 28.350 đồng là số tiền còn thiếu. Vương điện chủ là người hào phóng, do vậy ông ấy sẽ miễn cho khoản tiền nộp phạt, kể ra cũng làm phước rồi. Chẳng còn biết sợ hay thấy đau, Hân nói trong nước mắt. Chị Tư thương em, hãy về Sài Gòn nói khó với Vương điện chủ để dăm bữa nửa tháng em xoay tiền trả. Tía má ơi, nuôi lợn mát tay phải 6 tháng mới xuất chuồng, dăm bữa nửa tháng cô kiếm đâu ra số tiền? Khi biết có đánh đập chẳng lấy thêm được đồng nào, cô Tư lấy trong túi áo ra bức ảnh đưa cho Hân rồi tấm tắc khen. Thằng nhỏ nhìn dễ thương quá xá, nếu phải gánh tội cho má nó, buồn gì đâu trả hết. Nhận ra con trai đứng trước cửa một ngôi nhà, trái tim Hân như loạn nhịp. Cô chẳng ngờ gã Vương Hoắc Quang đã tính hết mọi nhẽ. Ngày xưa chấp nhận cho chồng mang con trai vào sông bé, cô muốn con mình được an toàn, tránh sự trả thù nếu có. Người tính chẳng bằng trời tính, con trai cô giờ nằm trong tầm mắt của gã người hoa máu lạnh. Chẳng thể trách được ai, bởi tham vọng che mờ lý trí, cô đã đẩy con trai vào vòng nguy hiểm. Khi bước lên tầng 3 của ngôi nhà, Hân tự tin giữa thanh thiên bạch nhật lại ngay thủ đô, gã Vương Hoắc Quang, dù tức ói máu chẳng dám ra tay. Cầm bức ảnh con trai, cô cay đắng hiểu một điều, gã người hoa sẽ khiến cô sống chẳng bằng chết. Khi chọn con trai là người gánh chịu sự phán xử. Trong lúc con mụ Tư ngồi hút thuốc phì phèo và quan sát, Hân chợt thấy chiếc phao cứu sinh như hiện ra trước mắt. Cô nói như van nài. Chị Tư hãy báo Vương Điền Chủ một câu. Tôi sẽ bán nhà, trả nợ số tiền còn thiếu. Hãy cho tôi thêm thời gian. Búng tàn thuốc một cách điệu nghệ. Người phụ nữ tự nhận mình là cô Tư gật đầu vẻ thông cảm, sau đó nhẹ nhàng nói bằng giọng ngọt ngào như chưa hề có gì xảy ra. Từ cô tính hay tương người, vậy hẹn Hân đúng 3 ngày đó nha. Lần này mà thất hứa, hãy mang bức ảnh này ra phố Hàng Khay, phóng to, để làm ảnh thờ. Từ khu tập thể mùng 8 tháng 3 trở về, quên hai má bỏng rát vì những cú tát mạnh tay của thị tư. Hân bàng hoàng, bởi thời hạn 3 ngày quá gấp, dù muốn bán nhà ngay lập tức, cô biết người mua bỏ ra khoản tiền lớn cần xem xét chán chê. Ngôi nhà đâu phải mớ rau hay bao gạo. Ngày đầu tiên trôi qua, chẳng có hy vọng vay tiền hay bán nhà. Sang đến ngày thứ hai của lịch hẹn, Hân như ngồi trên đống lửa bởi thời hạn sắp hết. Chẳng rõ làm thế nào xoay được khoản tiền lớn, nhớ ra mụ Hường Vàng bên Lương Ngọc Quyến trên cho vay nặng lãi. Hân mở tủ cầm tờ quyết định phân nhà cùng cuốn sổ hộ khẩu rồi tất tà sang bên đó. Giấc mộng làm trùm đường dây, tan thành mây khói. Cô cay đắng chợt nhận ra mình sắp không nhà để ở, nói như bà Hoài tổ trưởng hay nhức thằng con rể là kẻ vong gia thất thổ. Khi bị người của gã Vương Hoắc Quang xoay như trong chóng, mối thù với con danh bán hàng khô tại chợ Cửa Nam tạm gác lại. Cô hiểu gã người hoa nói được, sẽ làm được. Tính mạng con trai giờ quan trọng hơn tất thảy. Dừng lại trước ngôi nhà có treo biển gỗ nhận tích kê quần áo, Hân bước tới chỗ người con gái đang ngồi sau mấy khâu, hỏi luôn. Cô cho tôi hỏi, chị Hường có nhà không? Thấy có người hỏi mẹ chồng mình. Cô gái mời Hân vào nhà rồi đi vào buồng trong, lễ phép mời mẹ chồng ra tiếp khách. Mụ Hường Vàng chẳng lạ gì Hân. Ngày xưa có đôi lần cô từng vay nóng khi cần tiền. Đợi con dâu mụ Hường Vàng rót nước rồi lui ra. Hân chẳng cần hỏi thăm xã giao, bởi không cần thiết, nên hỏi ngay. Bá cho em vay 40.000 đồng, tháng sau em trả cả vốn lẫn lãi. Mụ Hường vàng dãy này kêu số tiền nhiều quá, nên bán cả nhà chẳng gom đủ. Chưa kể dạo này làm ăn khó khăn, mụ chỉ dám cho vay 500 đồng, đến 2.000 đồng là kịch đường tàu. Biết con mụ Hường vàng bày trò văn vở để chút nữa sẽ tính lãi cắt cổ. Hân tặc lưỡi cho biết, mình sẽ qua hàng bạc vay nóng của bà cả sinh. Nói chưa dứt câu, Hân cầm túi sách đứng dậy khi chưa uống ngụm nước nào. Cô đoán chỉ cần đi ra cửa, con mụ chuyên cho vay nặng lãi sẽ réo gọi, bởi chẳng phải ngày nào cũng gặp món hời. Sau vài câu đưa đẩy lấy nệ, mụ Hương Vàng cầm giấy tờ nhà cùng cuốn sổ hộ khẩu xem xét. Trong lúc đó Hân ngồi viết giấy vay nợ, rồi ký tên và điểm chỉ. Không hổ danh là trùm cho vay nặng lãi, mụ Hương Vàng bắt Hân ký vào giấy bán nhà. Thời điểm có hiệu lực lùi 7 ngày so với hạn trả nợ. Nói một cách dễ hiểu, nếu Hân không thể trả nợ đúng hạn, một tuần sau, ngôi nhà sẽ có chủ mới. Đã liều, ba bảy cũng liều, Hân chấp nhận lãi suất cắt cổ vì muốn cứu con trai. Dẫu sao cô đã tạo nghiệp, nên giờ phải gánh quả báo. Không đứng tên trong giấy tờ mua bán nhà, mụ Hương Vàng để con trai là bên mua. Khi giấy tờ đầy đủ chữ ký và điểm chỉ, mụ Hương Vàng sai con dâu lên gác bưng cháp gỗ xuống. Mở cháp đựng chật cứng tiền với nhiều mệnh giá. Mụ đếm tiền giao đủ 40.000 đồng cho Hân, chẳng thiếu một xu. Khi hai bên đã có thứ mình muốn, mụ Hương Vàng làm bộ quan tâm hỏi. Cô cần gì đến mức phải vay số tiền lớn như vậy? Đừng nói thằng Hùng lốp đà mò khiến cô tán ra bại sản. Chẳng ngờ chuyện quan hệ với gã người tình khiến mụ Hương Vàng ngồi tận đây cũng biết. Đúng là tin đồn bay nhanh hơn cả chim lợn. Dẫu bực mình, nhưng qua sông phải lụy đò, Hân giải thích ngắn gọn. Cô chuẩn bị vào sông bé quê chồng nhập lô hàng lớn. Khẳng định mình chấp nhận lãi suất cao. Nếu mọi việc thông đồng bén giọt, cô sẽ thừa tiền mua thêm ngôi nhà ngay mặt phố Trần Nhật Duật. Khi mua tận gốc, rồi bán tận ngọn, thời hạn trả nợ cô vừa kịp xoay vòng hai lần đánh hàng nên ổn. Chẳng quan trọng mụ Hương Vàng có tin hay không. Cầm 40.000 đồng cho vào túi sách, Hân bước thấp bước cao quay về, chuẩn bị đi gặp mụ tư bà La Sát. Ngay khi bước ra ngoài đường, Hân sững người nghe thấy mụ Hương Vàng nói với người con dâu. Loại hán trai, chỉ có buôn cứt bán cho chó. Đồng hồ vừa gõ cạch một tiếng, tai máu chó liền phùi quần rời chiếu bạc. Đôi mắt của y long sòng sọc và đỏ ngầu, chẳng phải do thiếu ngủ hay uống rượu. Đưa tay sờ hai túi quần rỗng, y đâm tiếc vì khẩu súng rơi xuống con mương hôm bị cướp hàng. Nếu không, hôm nay phải đòm cho thằng nhà cái một phát, rồi cướp bạc cho xứng tầm đại bác. Đợi lão chủ nhà mở hé cửa, tai máu chó bước ra ngoài. Ngay lập tức, cửa được khép chặt, y cảm giác mình như con chó ghẻ bị người ta xua đuổi. Đứng rít hơi thuốc cho ấm, y gõ nhẹ vào cửa ba tiếng làm ám hiệu. Gã chủ nhà ló mặt ra nói nhỏ. Hết tiền rồi, phán đi. Có gỗ mổ cò thật rồi chúng nó xuyên cho một nhát. Tài máu chó rít qua kẽ răng. Bố không thèm chơi chạc. Nhớ đợi chuộc xe. Bán lúa non đừng trách bố khốn nạn. Dù cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy, đến nỗi vừa 1 giờ sáng, y đã thu nhẫn túi. Con xe Honda 67 yêu thích trong cơn máu me được mang ra đặt lấy tiền chơi tiếp. Số tiền đó chẳng được bao lâu đã rơi vào túi kẻ khác. Chưa biết đào đâu ra tiền chuộc xe, tài máu chó tặc lưỡi đi ra ngoài đường Nguyễn Trãi, từ đó nhảy lên xe xích lô, xin đi nhờ về ngã tư sở, hoặc cùng lắm sẽ quốc bộ, coi như tập thể dục buổi sáng. Từ hôm ra tù, ngay hôm đầu tiên áp tải 70 cân thuốc viện, y chắc mầm sẽ được bà chị họ Gia Lộc cho mớ tiền và chuyến vào phương Nam. Ai dè bị vợ của thủ trưởng Thược đánh úp cướp hàng. Không do ân oán giữa hai người phụ nữ, việc cướp hàng đồng nghĩa với cả bọn bị móm chẳng có đồng nào. Biết người chủ mưu cướp hàng nhưng chẳng thể đụng tới, tài máu chó tặc lưỡi chú tâm vào cờ bạc để kiếm cái tết. Chắc mầm sẽ vớ được mớ tiền. Giờ cháy túi khiến y vừa đi vừa lầm bầm chửi số đen hơn chó mực. Buổi đêm thường mấp mô chẳng có ánh đèn, y nhìn những ngôi nhà lá rồi thở dài. Giá như mò được vào trong đó, khéo lục tung mọi nơi, chẳng kiếm nổi trục bạc, nên chẳng bỏ. Đi ngang qua gốc cây, Tai máu chó bất ngờ bị sợi dây thít ngang cổ, ngay sau đó là giọng nói nhỏ nhưng đầy uy lực vang lên. Kiếp sau nhớ đầu thai làm người tử tế, nghe chưa? Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tai máu chó gồng người nhằm thoát khỏi sợi dây. Trong nháy mắt, y bị điểm huyệt rồi đạp mạnh xuống ao do muống. Gã đàn ông giữ chặt sợi dây không cho thoát, đồng thời dùng tay còn lại túm tóc để dìm tai máu chó xuống nước. Vốn có nhiều năm làm đồ tể, lão sáng thừa sức dùng con dao sọc tiết khiến kẻ thù chết ngay lập tức. Không chọn cách đó, bởi nếu xảy ra án mạng, sẽ khiến công an vào cuộc. Lão ra tay khiến kẻ đã táng gãy hàm răng cửa của mình sao cho giống vụ tự tử. Mặc cho nạn nhân cố dãy giụa, nhưng do bị điểm huyệt nên sặc nước. Ngồi trên bờ ao, lâu lâu lão sáng tóm tóc, lôi đầu tài máu chó lên. Bởi lão chẳng vội gì và không muốn thằng lưu manh chết nhanh quá. Như vậy phí công lão ra bắc và mật phục cả đêm. Chẳng phải kẻ tay mơ, lão thừa biết chết đuối, trong phổi phải có nước. Đêm nay cho thằng máu chó uống no bụng nước, rồi dìm chết, không muộn. Do đêm khuya thanh vắng, hễ tài máu chó định mở mồm, lão sẽ nhấn xuống rồi lôi lên. Chẳng lo thằng mất dạy trốn thoát, ngoài bị điểm huyệt còn sợi dây thừng quấn cổ, đảm bảo ông con rời luôn bị khống chế. Dưới ánh trăng lờ mờ, lúc lôi đầu của tài máu chó lên mặt nước, nhìn sợi dây thừng gã liên tưởng đến cái gọi là tràng hoa quấn cổ. Khi dìm thêm lần nữa rồi lôi lên, thấy tài máu chó đang thoi thóp, còn mất dạy đi. Lão sáng thầy cũng nhếch mép cười, dìm lần cuối cho đến khi nạn nhân chẳng còn cử động. Sau đó lão bình tĩnh tháo sợi dây thừng quấn lại, rồi lặng lẽ rời đi. Theo kinh nghiệm cho thấy, vài ba ngày nữa cái xác mới nổi lên, nhưng trên mặt ao có dao muống như thế này, việc phát hiện chẳng dễ chút nào. Từ làng Phùng Khoang vào Hà Đông vốn chẳng quá xa, lão sáng quyết định quốc bộ vì đợi tàu điện buổi sáng mới chạy. Xa Hà Nội một thời gian, lần này ra Bắc, lão có nhiều việc để làm. Trả mối thù xưa chỉ là bước đầu, nó giống như vận động viên khởi động trước khi vào thi đấu. Do tối mai là ngày hẹn đưa thực đi gặp cụ tiên chỉ, lão ra tay với tài máu chó luôn đêm nay để đặt cậu ta vào sự đã rồi. Dù thực có công cứu mạng lão, nhưng sự thân tình với anh em thằng mất dạy không thể chối cãi. Với thằng Tú Đa Phủ còn lại một mình, nếu cần, chỉ đò một phát là xong, vì hai thằng em đã dắt nhau xuống âm tào địa phủ. Biết rõ ra cảnh nhà lão địa chủ Hào với ba thằng con trai, lão sáng thấy nhà đó giờ đây ra môn bất hạnh, khi thằng bố chết chưa lâu, tiếp đến là thằng út, và đêm nay là thằng thứ hai. Sự đời vốn như con tạo xoay vần, nhẽ đâu thằng Tú Đa Phủ chết nốt, khiến nhà đó tuyệt tự tuyệt tôn, âu cũng là ý trời. Dù muốn về biệt trì thăm em trai cùng các cháu, đã biết công an giăng lưới như thiên la địa võng, nên sẽ bị tóm ngay lập tức. Tốt nhất trong việc ngoài này, rồi quay lại miền Nam còn kịp. Đi tới đầu thị xã Hà Đông, thấy hàng cháu lòng vừa dọn ra, lão ghé vào mở hàng, không quên gọi thêm chén rượu cho ấm bụng. Chẳng rõ nửa đêm gà gáy hàng cháu lòng mở sớm làm gì, nơi đây đâu có phồn hoa đô hội. Chỉ có thể giải thích một cách hợp lý nhất. Quán này phục vụ đám trộm cắp và dân cờ bạc, rất có thể kiêm luôn cầm đồ gá bạc không chừng. Có chén rượu khiến người thấy lâng lâng, giá kể không vướng nhiều việc lớn, lão sẽ tìm nốt thằng Tú Đa Phủ để tiễn nó xuống âm ti gặp thằng em trai vừa xuống dưới đó ít lâu. Tranh thủ ông bảo vệ có siêu nước còn ấm, lão sáng đổ vào xô nước rồi tắm luôn trước khi trời tối. Sống ở nhà kho rộng rãi nhưng buồn, buổi tối lão hay ngồi uống trà cùng ông bảo vệ. Ít ra ngoài phòng thường trực còn có loa truyền thanh để nghe tin tức. Xí nghiệp cho công nhân nghỉ không ăn lương vì chẳng có việc. Lão ở tạm nơi này kín đáo, chẳng lo bị lộ thân phận. Nhìn tờ lịch trên tường, lão nhầm tính, vậy là hôm nay xác thằng lưu manh sẽ nổi. Nếu gặp may, sớm sẽ có người phát hiện, là ổn. Nhược bằng đợi lúc bốc mùi, còn người trương phành, khi đó bố thằng Tây cũng chẳng nhận diện được. Tắm xong, ngồi nhàn nhã bắn điếu thuốc lào, mặc cho ông bảo vệ cầm cặp lồng cơm ngồi bên cạnh ăn tối. Lão biết chút nữa cậu thược sẽ qua đón đi ăn ở ngoài thị xã trước khi diện kiến cụ tiên chỉ. Lúc ông bảo vệ ăn xong, tiếng xe máy của thược cùng ánh đèn pha rọi vào trong sân. Lão sáng đứng dậy, bước ra cổng. Ngay lúc đó thược đưa biếu ông bảo vệ mấy lạng trà Thái Nguyên cùng bao thuốc sông cầu. Đúng như dự đoán, Tú Đa Phủ thấy em trai mất mặt 3 ngày không về nên đã đi tìm. Y thấy con xe Honda 67 ở nhà lão Hùng Bò, còn người chẳng thấy đâu. Theo lời kể của lão đó, tài máu chó thua bạc đặt xe lấy tiền đánh lại thua. Nửa đêm chẳng còn tiền nên đành bán giới đi nơi khác, chưa thấy quay lại chuộc xe. Chạy xe máy đến vài nơi nhưng chẳng ai hay biết. Tú Đa Phủ quay lại dãy nhà tập thể, gã không ghé nhà chị họ, bởi thị Hân giờ như kẻ mất hồn, chẳng nói được câu nào ra hồn. Ngồi xuống ngay trước cửa nhà thược, Tú Đa Phủ thở dài nói: "Ôi, theo thủ trưởng, liệu thằng Tài có đi cướp bạc hoặc lên mạn ngược mua cơm đen không?" Thược lắc đầu phân tích: "Súng đã mất thì lấy gì đi cướp? Đã thu bạc về đặt xe, tiền có nhặt được đâu để mua cơm đen?" Hút hết hai điếu thuốc, chửi thằng em ngu dốt, ham cờ bạc mỏi mồm, Tú Đa Phủ lại nhấc mông chạy đi chỗ khác. Sở dĩ hôm nay Thược không giữ lại là có nguyên do. Anh đang nóng lòng muốn gặp lão tiên chỉ, nên kệ Tú Đa Phủ nói gì tự nghe. Biết là đến ngày hẹn, ngay từ sớm Thược đi giao nốt số guốc và hẹn thu tiền hàng vào cuối tháng. Anh cũng từ chối lời nhắn của vợ về nhà ăn cơm. Khi mọi việc còn chưa rõ ràng, sống ly thân như hiện nay là giải pháp tốt nhất. Không nấu cơm tối do mong ngóng đến giờ vào Hà Đông. Ngay khi Tú Đa Phủ rời đi, Thược dọn dẹp nhà cửa rồi tranh thủ xách nước đổ vào chum. Trời đã tối nhưng điện chưa có. Thược chọn bộ quần áo kaki sẫm màu rồi dắt xe máy rời nhà. Anh không quên mang theo trà thuốc thay lời cảm ơn ông bảo vệ đã cho lão sáng thầy cúng ở nhờ. Không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc ăn uống, Thược chờ lão sáng ghé hàng phở ngay gần khu tập thể Thanh Xuân. Nếu tối về vẫn đói, anh sẽ mua thêm bánh bao hoặc bánh mì là xong bữa. Ngồi ăn phở cùng lão sáng thầy cúng, Thược bất ngờ nói nhỏ: "3 ngày hôm nay tôi chẳng nhìn thấy thằng Tài máu chó." Lão sáng vẫn chăm chú ăn hết bát phở, dường như đoán được câu hỏi khi gặp nên lão chẳng bất ngờ. Dẫu sao vắng đi một thằng lưu manh giúp xã hội tốt đẹp hơn nhiều. Húp nốt chỗ nước trong bàn, lấy que tăm ngậm vào miệng, lão đợi Thược trả tiền hai bát phở xong liền nói đầy ẩn ý: "Thời tiết nóng bức như này, chắc nó lội ao tắm cho mát rồi về, tớ đếch quan tâm." Câu trả lời lấp lửng của lão sáng đã hé lộ một điều: Tài máu chó đã bị giết chết và ném xuống ao. Đó là Thược đoán như vậy. Tuy nhiên Hà Nội có hàng trăm ao hồ lớn nhỏ, việc mò tìm là điều không thể. Chờ lão sáng ngược về phố cổ, Thược ngạc nhiên bởi lão sáng giết người xong vẫn chẳng bận tâm. Có lẽ hàng ngày mổ lợn khiến lão coi mạng thằng Tài máu chó khác nào mạng con lợn bị lão sọc tiết mổ thịt hàng ngày. Xe dừng lại trước ngôi nhà trên phố Hàng Rươi. Lão sáng nhanh nhẹn đi vào con ngõ nhỏ. Thược đợi bên ngoài trong tâm trạng hồi hộp. Anh sợ có thay đổi vào phút chót sẽ khiến bao câu hỏi chẳng có lời giải. Chưa đầy 10 phút xong, lão đi ngược ra đưa Thược một mảnh giấy. Nhờ ánh đèn pha của xe máy, Thược đọc nhanh rồi quay xe chạy tới điểm hẹn thứ hai. Chạy xe dọc con phố Nguyễn Thái Học, sau đó qua ngã tư sang phố Phan Bội Châu. Lúc này Thược dường như đã hết kiên nhẫn nên giao hẹn với lão sáng. "Quá tam ba bận, nhưng đây là địa chỉ thứ tư rồi. Nếu không gặp được lão tiên chỉ ở đây, xin phép bác tôi ngược cho đỡ tốn mình xăng." Sự kiên trì cuối cùng được đền đáp. Thực vừa châm lửa hút thuốc được vài phút, lão sáng từ con ngõ rộng bước ra, nhắc anh mau dắt xe máy vào trong vì cụ tiên chỉ đang đợi. Dựng xe máy ở cửa một ngôi nhà dưới tầng 1, Thược cùng lão sáng đi vào phòng khách nhưng không dừng lại. Hai người vào trong buồng, bước lên cầu thang vì cụ tiên chỉ ngồi ở tầng 2. Yên tâm vì xe máy khóa càng khóa cổ và có một người phụ nữ ngồi đan len ngoài cửa kim luôn trong xe. Thược hít một hơi thật sâu, trước khi theo chân lão sáng thầy cúng, bước vào căn phòng, chỉ thắp duy nhất một bóng đèn đỏ quạch ở sợi tóc. Trong căn phòng dù rộng, nhưng chất đầy sập gụ tù chè cùng hoành phi câu đối. Thược thấy người mình mong gặp, tức cụ tiên chỉ, đang cầm tàu hút thuốc hướng mặt xuống đường. Như vậy khi nãy vị tiên chỉ đã quan sát mọi động tĩnh, kể cả từ lúc anh dừng xe máy trước cửa. Lão sáng thầy cúng xun xe bước lại, xoa hai tay vào nhau, lễ phép nói: "Bẩm, có cậu Thược xin diện kiến." Cụ tiên chỉ không kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thay vào đó dùng tàu như mấy vị tư sản thời Pháp thuộc. Ngay cả bộ quần áo ngủ bằng lụa tơ tằm cũng toát lên vẻ ăn sung mặc sướng. Trong căn phòng toàn cổ vật, cái danh tiên chỉ hoàn toàn hợp lý, chưa kể cái ba tong đặt ngay bên cạnh. Khi cụ tiên chỉ quay lại, Thực sững người, chẳng tin vào mắt mình. dù không dành cổ thư hay nho học, anh vẫn nhớ đến câu thành ngữ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Giá kể không giáp mặt, người khác nói khéo anh chẳng tin. Đúng là trên đời chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ có điều mình được chứng kiến hay không thôi. Đoán trước sự ngạc nhiên của Thược, cụ tiên chỉ mở tủ lấy chai cô nhắc, rót ra ba cốc nhỏ, sau đó điềm đạm nói: chắc anh Thược mong gặp tôi vì có chuyện cần trao đổi. Đã từng đoán lão Thành Lợi là cụ tiên chỉ, nhưng không phải. Tiếp đó Thược liên tưởng sự mất tích bí ẩn của lão tiên chỉ có thể là ông Tiến thợ may vì đã vượt biên. Hóa ra anh nhầm. Thời gian ở trong tù, anh chuyển hướng nghi ngờ ông Ba Đen. Nguyên do từ ngày ông ấy vào Nam, lão tiên chỉ biến mất. Khi đã chẳng thể luận ra ai là tiên chỉ, Thược suy luận người đó trạc tuổi ông bố anh. Dù sao họ đều sống cùng thời và công tác cùng xí nghiệp, giống như lão biểu sông Lô vậy. Dẫu suy luận hợp lý, tối nay anh biết mình nhầm lẫn hoàn toàn. Nói theo ngôn ngữ vỉa hè, nhìn mặt người này, đến bố thằng Tây cũng chẳng đoán nổi. Cụ tiên chỉ, tức vị thượng úy công an vừa nâng cốc, chính là cậu Bắc, công an hộ tịch, từng phụ trách địa bàn nơi Thực sinh sống. Sau này nghe nói được cử đi học nâng cao nghiệp vụ. Trong thời gian tìm và vạch mặt hai kẻ giết mẹ của mình, Thược tay đã nhúng chàm khi giao 5 cân thuốc phiện cho lão biểu sông Lô. Anh chẳng ngờ một sĩ quan công an lại cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm, chưa kể còn dính vào nghi án của nhiều cái chết khác nhau. Như đọc được suy nghĩ của Thược, tiên chỉ Bắc cười nhẹ rồi nói ngay: một người lính từ chiến trường trở về còn tham gia buôn cơm đen, một bà nội trợ muốn vươn lên cầm đầu đường dây. Tôi ngồi ghế tiên chỉ, đâu có gì lạ. Tạm chưa bàn đến những thứ xa xôi, Thược hỏi về nguồn gốc chiếc chìa khóa bằng vàng do vợ mình cất giấu trong tủ, bởi nó là nguồn cơn khiến hai vợ chồng phải ly thân. Riêng cái chết của lão Hào, cậu ruột Thị Hân, đã có lần Thược nghe Tú Đao Phủ kể, nhưng chẳng quan tâm. Đó là việc riêng. Trong lúc tiên chỉ Bắc rít tàu, Thược chất vấn tiếp điều bấy lâu anh canh cánh trong lòng. Rốt cuộc tay Trưng Tuần Hà Văn Tiên nhận lệnh của ai để xông vào nhà anh tìm thuốc phiện cùng tiền? Việc đó dẫn đến cái chết của mẹ anh. Chàng hỏi nhiều về đường dây, Thực xoáy vào hai câu hỏi quan trọng khiến cuộc đời anh thay đổi đến mức chẳng ngờ. Người phụ nữ bưng từ dưới nhà lên một mâm đồng có đủ món thịt chó đặt lên bàn. Tiên chỉ Bắc vội giục Thực vào mâm: nhân tiện hôm nay cuối tháng có món cầy tơ, mọi người sẽ đánh chén và nghe trả lời những câu hỏi khó. Chưa trả lời vào hai câu hỏi đầu tiên, sau khi cạn đến chén rượu thứ ba, tiên chỉ Bắc cho biết mình phải ẩn cư là có nguyên do. Thị Hân tham vọng quá nhiều nhưng chẳng đáng tin. Nếu đổi bông hoa quỳnh thì đang đeo sang chìa khóa bạc sẽ hỏng hết. Phụ nữ có thể giữ tay hòm chìa khóa trong nhà, nhưng đeo chìa khóa bạc làm chức lý trưởng là điều không thường. Tiên chỉ Bắc khẳng định việc phân ngôi thứ trong đường dây như bộ máy chức dịch làng xã đều có nguyên do, chẳng có lý gì để gà mái gáy bao giờ. Với gã Trưng Tuần Hà Văn Tiên cùng thằng Tuần Đinh Bế Văn Mọc, vị tiên chỉ cay đắng thừa nhận bọn chúng hám lợi nên phản lại khi cam tâm tình nguyện làm tay sai cho lão biểu sông Lô. Ân oán với lão chủ mà sông Lô quá nhiều, do vậy bắt buộc một sống một chết mới khiến thiên hạ hưởng thái bình. Sự thật đã chứng minh lâu nay mọi thứ bắt đầu quay về nếp cũ và trật tự hơn hẳn, khi không còn kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, kẻ thù đâm lén sau lưng, đường dây hoạt động chân chu chẳng có một sơ hở dù bé như sợi tóc. Gắp miếng chả chó đưa cay, tiên chỉ Bắc thở dài nói: đã biểu dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người, tự dưng Bắc Thực đem 5 cân thuốc phiện cống nộp. Việc lão đó sai đàn em giết hai thằng Hà Văn Tiên và Bế Văn Mộc chỉ là màn kịch, bởi chúng vẫn sống nhanh. Điều này Thực tin, vì lúc phát hiện ra bị lão biểu bày trò, anh đã tổ chức đánh cắp chống đồng và nhờ sao cho nổ tung số tài sản còn lại của lão. Tuy nhiên Tiên Chỉ Bắc nhắc nhẹ, khi công an khám nhà ở cửa Nam thu giữ chống đồng, khiến Thược lộ điểm yếu. Có những việc tưởng đơn giản, hậu quả sẽ đến chậm, nhưng khốc liệt chẳng kém. Trả lời xong một trong hai câu hỏi quan trọng, Tiên Chỉ Bắc lột chiếc áo phông cổ tròn đang mặc. Thược nhìn thấy sợi dây chuyền có đính chìa khóa bằng vàng, nhưng to hơn chìa khóa vàng do vợ anh đang sở hữu. Đến lúc này Thược đã tin, vì thượng úy công an đích thị là lão Tiên Chỉ. Bảo sao cả dãy tập thể nhà nào cũng có người dính đến cơm đen. Tuyệt nhiên người công an hộ tịch không hề đả động tới. Sâu chuỗi lại mọi việc, Thược thấy tiếc cho bà Hoài bao năm làm tổ trưởng, cuối cùng chẳng góp được phần nào cho trật tự trị an. Bởi có thể những tin bẩm báo nghi vấn, lúc tiếp nhận, vị Tiên Chỉ đã ỉm luôn, hoặc đánh động cho kẻ trong đường dây, thông qua đám mõ làng. Rượu được rót vào ba chén tống, do uống cốc nhỏ không bỏ. Đĩa trà chó vơi quá nửa. Giờ là lúc thưởng thức món thịt chó chặt. Riêng mắt sáo chó cùng đĩa bún còn nguyên, vốn dành ăn sau khi tàn cuộc rượu. Không nói nhiều, vị thượng úy công an giải thích ngắn gọn. Chiếc chìa khóa vàng trao cho phương nhân vợ Thược không có nghĩa là được quyền điều hành công việc. Tuy nhiên nó như một lệnh bài có thể điều binh khiển tướng. Vụ phương nhân bài binh bố trận cướp 70 cân thuốc phiện của thị Hân là một minh chứng. Dù sau đó số thuốc phiện được bàn giao lại cho cụ Tiên Chỉ, tức thượng úy Bắc, chẳng thiếu một lạng. Vẫn chưa thỏa mãn với những thông tin đó, bởi sau vụ cướp chính vợ Thược đã kể lại mọi chuyện. Anh hỏi tiếp, nhưng vì sao vợ tôi được tặng chìa khóa vàng? Tiếng một người phụ nữ nói ngay phía sau lưng Thược. Vì em là chị gái của cậu Bác. Đôi đũa trên tay Thược rơi xuống sàn nhà. Anh không ngờ gặp vợ mình ở đây. Ngẫm ra điều này chẳng có gì ngạc nhiên. Dẫu sao cuộc hẹn gặp được lão sáng thầy cũng lên kế hoạch từ trước, nên mọi người chủ động đón tiếp. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thược còn tưởng mình quá chén nên nghe nhầm. Chẳng nhẽ cụ Phán Tòng còn có thêm người con trai là Bắc. Như vậy, lão Thành Lợi chẳng phải con trai độc nhất để hưởng trọn gia sản. Không giống như Thược nghĩ. Lão Thành Lợi đúng là con trai duy nhất của cụ Phán Tòng. Tiên Chỉ Bắc chẳng hề có quan hệ máu mủ ruột già. Nhưng phương nhân là con rơi của cụ Phán Tòng. Đưa về từ Lạng Giang. Đó là nơi xuất xứ của con trai đá. Giả sử Tiên Chỉ Bắc là con cụ Phán Tòng, với lý lịch như vậy, sẽ không thể vào ngành công an. Nhưng vì sao bà mẹ đẻ của Tiên Chỉ Bắc có con với cụ Phán Tòng, chắc khó giải thích được. Dù đầu óc như mớ bỏng bong. Thực nhớ có lần người công an hộ tịch giới thiệu quê mình ở Lạng Giang. Nhờ chấp nối, hóa ra đều có sự hợp lý. Đến lúc chơi bài ngửa chẳng còn gì phải giấu, Tiên Chỉ Bắc cho biết. Mình là con liệt sĩ, do vậy đã chọn ngành công an nhằm phụng sự nhân dân và tổ quốc. Giống như Thược trở về từ chiến trường, trong ánh hào quang còn là thương binh. Những bí mật bao năm, tưởng nhuốm màu thời gian, hôm nay dần được lộ sáng với bao cung bậc cảm xúc. Thược vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thuận. Đường dây buôn hàng quốc cấm được hình thành từ những năm 1960. Như vậy, cụ Tiên Chỉ, tức Thượng úy Bắc, chỉ là đứa trẻ học lớp vỡ lòng. Xét về cách điều hành mang hơi hướng tra truyền con nối, cũng chẳng phải. Bởi ông cụ thân sinh ra Thượng úy Bắc là liệt sĩ hy sinh ngoài chiến trường. Nốc cạn cốc rượu để đả thông kinh mạch, Thược hỏi ngay, chẳng úp mở. Vậy cậu kế thừa ngôi Tiên Chỉ từ ai? Gắp cho chồng miếng thịt chó đã nhúng vào bát mắm tôm. Phương nhân đỡ lời cho em trai. Cậu Bác nhận chìa khóa vàng trao lại từ ông bố Dượng. Ngày đó ông ấy là giám đốc xí nghiệp vật tư nông nghiệp trên Việt Trì. Lão biểu Sông Lô là phó phòng kỹ thuật. Chẳng biết nên buồn hay vui. Thược cay đắng, nhận thấy vợ mình dù bán hàng khô, rõ ràng có tham gia sâu vào đường dây với tư cách là chị ruột cụ Tiên Chỉ. Dù chiếc chìa khóa vàng nhỏ hơn mang tính tượng trưng, nó còn có ý nghĩa là người thừa kế nếu chẳng may cụ Tiên Chỉ gặp nạn. Sau những lần va chạm với lão biểu Sông Lô, Anh tự biết, những kẻ cầm đầu đường dây suy nghĩ không hề đơn giản. Bọn họ kình địch nhau, nhưng đều chừa cho mình một đường lùi. Trong trường hợp Tiên Chỉ Bắc bị gặp nạn chẳng kịp trao chìa khóa vàng, vợ anh đương nhiên sẽ đeo chìa khóa có sẵn để sai khiến lũ đàn em. Tổ con chuồn chuồn dần hé mở. Hóa ra bố dưỡng Tiên Chỉ Bắc là đồng nghiệp với chồng bà Hoài, với bố anh, cùng lão Hào trên phố Hàng Bông ngày trước. Dù đã chuyển vùng về Hà Nội và được phân nhà tập thể ở phố Trần Nhật Duật, bọn họ chỉ buông tay khỏi những túi cơm đen khi hồn lìa khỏi xác. Tờ đơn ly hôn đã bị đốt thành tro tàn. Thực hiểu nếu biết tờ thứ hai, khéo thành ký án tử cho bản thân. Anh đã lún quá sâu vào đường dây buôn hàng quốc cấm, chẳng thể dừng được. Khi cụ Tiên Chỉ mất hút, nó tương ứng với thời gian vị thượng úy công an đi học nâng cao nghiệp vụ. Đến lúc này thực ngờ rằng Phương Nhân chọn đúng thời điểm thắp hương con chó đá để gặp anh. Bởi chẳng có lý nào cả hai lao vào làm tình nhanh đến vậy. Chưa từng hỏi về số phận gã chồng cũ của vợ, thực dự cảm số phận lão đó khéo chết thảm dưới tay lão sáng thầy cúng theo lệnh của anh em Tiên Chỉ. Bàn cuộc rượu, đợi người phụ nữ bưng mâm xuống nhà dưới, Tiên Chỉ Bắc nhờ chị gái cùng mẹ khác cha pha mỗi người một cốc nước chanh. Bởi theo nhiều người nói, ăn thịt chó sẽ không được uống trà mạn, bởi chúng kỵ nhau. Dù thực năm xưa đã từ chối chiếc chìa khóa đồng tượng trưng cho chức tuần đinh do thị hân trao, anh chẳng ngờ Tiên Chỉ là em vợ của mình. Buổi tối gặp những việc hư hư thực thực, anh cảm thông khi mấy bà phụ nữ kính cẩn gọi con chó đá đầu ngõ là ông chó đá vì sợ mạo phạm. Chưa từng gặp Phương Nhân cho đến khi va vào nhau trong một đêm tối trời. Thường biết chẳng phải vô tình, không ai khác, chính Tiên Chỉ Bắc là người đã kết nối chị gái mình theo cách chẳng giống ai. Ngờ đâu là thành công ngoài sức mong đợi. Không còn chửi vợ chồng đã thành lợi, đã giàu còn tham. Bây giờ thực hiểu vì sao lão đó nhất quyết không chịu thực hiện chi thừa kế theo bản di chúc của cụ Phán Tòng. Đợi vợ bưng cốc nước chanh đặt trước mặt, thực nhìn Tiên Chỉ Bắc rồi hỏi tiếp. Nếu tôi đoán không nhầm, chính cậu bí mật làm mối để tôi cùng chị gái đẹp duyên vợ chồng. Chẳng cần phải giấu, Tiên Chỉ Bắc cho biết. Do nắm địa bàn nhiều năm, do vậy, anh ta hiểu rõ tính cách từng người trong tổ dân phố. Khi bà chị gái buôn chuyện gia đình, thường được chọn vì hội đủ yếu tố và phẩm chất, chưa kể cũng đang dính vào đường dây của lão biểu sông Đô và từng chấp chới trong đường dây do Bắc làm Tiên Chỉ. Khi đã chơi bài ngửa, Tiên Chỉ Bắc nói rõ một điều: nếu được nhận lời, chiếc chìa khóa vàng của chị gái sẽ được trao lại cho anh. Như vậy anh sẽ là cụ thứ chỉ và dưới một người. Để anh dễ đỡ phân vân, Tiên Chỉ Bắc ôn tồn nói: sắp tới em bận công tác, mọi việc sẽ do bác đảm nhiệm. Có bác sáng thầy cúng và Lý Trường cùng Trương Tuần giúp sức rồi. Vậy tôi sẽ phải mang 70 cân thuốc phiện vào Nam. Khẽ lắc đầu, Tiên Chỉ Bắc nói rõ: việc đó do lão sáng thầy cúng thực hiện. Dù sao, khi thực ân oán với các điện chủ Vương Hoắc Quang là công an, nên Tiên Chỉ Bắc nắm rõ. Để tránh xung đột, thực vẫn có thể dùng tú đa phủ trong những phi vụ ngoài này, miễn sao đừng để vị thầy cũng bất gặp sẽ phiền. Gần cuối cuộc nói chuyện, Tiên Chỉ Bắc khuyên anh rể cùng chị gái hãy chín bỏ làm 10 và sống tiếp cùng nhau. Việc tan đàn xẻ nghé chẳng hay ho gì. Đứng dậy chuẩn bị quay về nhà, dù không có gì khiến thực ngạc nhiên hơn nữa, anh vẫn hỏi Tiên Chỉ Bắc: cậu để chị gái ngang nhiên cướp toàn bộ số thuốc viện, như vậy là gây thù chuốc oán cùng thị hân. Anh yên tâm, thị hân sắp chuyển khờ vào hỏa lò rồi. Chuyến này chắc đi tàu suốt. Dù chưa rõ thực hư, tin tức do thượng úy công an kiêm Tiên Chỉ đã nói chẳng sai được. Không rõ thị hân phạm tội gì, thực vừa được tạm tha nên thấm câu: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không còn mối lo về thị hân, thực lo về chuyện khác. Nếu thị khai ra mọi thứ, cánh cổng hòa đò sẽ rộng mở đón anh thêm lần nữa. Chạy xe chở vợ về phố cửa Nam, lúc này thực tự thấy may rồi họa phúc khôn lường. Năm xưa, bà Hoài ao ước cậu Bắc công an hộ tịch là con rể, ai ngờ con gái lấy tay sĩ bạc. Dù Xuyến hiện nay đã thành người phụ nữ hóa chồng, Thược cho rằng còn sướng hơn nếu làm vợ một kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm. Sĩ Bằng là một trong những kẻ có thời kỳ thân cận với lão biểu Sông Đô. Kết cục sau này quá thảm thương. Với Tiên Chỉ Bắc, khéo còn thảm hơn thế. Trong người ngẫm đến ta, Thược thấy số phận của mình bi đát chẳng kém. Hiện anh đã rơi vào thế, trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Chưa nhận lời hay từ chối, Thược cân nhắc kỹ bởi ranh giới giữa hư và thực quá đỗi mong manh. Anh bắt đầu nghe nhiều, nói ít vì chẳng muốn bị hớ. Thấy vợ nói khi nãy vậy xích lô, Thược nói vợ ngồi sau để anh trở về. Đoạn đường từ phố Phan Bội Châu về phố Cửa Nam không xa. Hóa ra hai chị em chọn ở gần nhau là có nguyên do. Dừng xe trên vỉa hè, Thược ngạc nhiên thấy quán phở đã tháo biển ở tầng 1, còn tầng 2 tối om. Như vậy lão Thành Lợi đã đòi lại nhà sau khi làm cỗ cúng 100 ngày cho vợ mình. Còn giận vợ nên không muốn dắt xe vào trong sân. Vừa nổ máy để chạy về phố Trần Nhật Duật, Thược bất ngờ khi thấy vợ trao cho chiếc chìa khóa vàng rồi nhẹ nhàng nói. Anh chẳng thể quay lại như trước. Hãy bước tiếp, đừng do dự. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Màu Thời Gian. Đến tập 24 này thì tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cho chúng ta biết nhân vật là cụ Tiên Chỉ là ai. Và nếu như quý vị khán giả cũng bất ngờ như Đình Duy và phải thán phục tài bẻ lái của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì nhớ để lại cái bình luận của mình ở dưới phần comment. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập 25 ngày mai và cũng là tập kết thúc của Màu Thời Gian. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.